Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên. Mình xin lỗi, Quang Âm Trì Ngoại. Nếu như quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đối với các tộc vọng cổ mà nói, thánh địa có rất nhiều ý nghĩa. Có hy vọng cũng có căm hận, cuối cùng hỗn hợp lại thành phức tạp. Nếu như năm tháng cứ thế trôi qua, có lẽ rất lâu về sau cảm giác của các tộc với thánh địa rồi cũng sẽ từ từ phai nhạt cho đến quên lãng. Nhưng ai cũng không ngờ, thánh địa trong thời gian hơn một năm này lại không ngừng lần lượt trở về, cũng mang theo cả chiến tranh. Chiến hỏa lan tràn trên vọng cổ. Khó hiểu, phẫn nộ, không cam lòng, sát ý cùng với oán hận tích lũy vài vạn năm, đủ loại cảm xúc chấn động bốc lên trong lòng các tộc vọng cổ. Năm đó, các ngươi rời đi, dẫn theo tinh nhuệ cùng với hy vọng rời đi. Hiện giờ các ngươi trở về, cao cao tại thượng, đưa theo cả chiến tranh về. Thế là phản kích đến từ các tộc vọng cổ, dưới các cường tộc của Đông Tây Nam Bắc hiệu triệu bắt đầu bộc phát. Cách làm mỗi nơi đều không giống nhau. Có nơi chiến tranh toàn diện, trong khoảng thời gian ngắn tràn nhập thần thông và pháp thuật nhập trời. Có nơi thì phòng thủ, khống chế quy mô của chiến tranh. Về phần phía đông của vọng cổ thì lấy nắm giữ quyền chủ động và tiết tấu làm trọng điểm. Gần như là nháy mắt khi bốn tòa thánh địa huyền cấp cuốn theo thiên hỏa xuống, 99 đạo cột sáng từ các nơi trong phía đông kích xạ lên không. Hợp thành một đại trận tuyệt thế hội tụ lực lượng của rất nhiều tộc quần, phối hợp với dị chất bao phủ phía đông vọng cổ, cũng bao hàm của Nam Hoàng Châu cùng với nội hải ở giữa. Ngăn cách đường về của những thánh địa hoàng cấp bị đuổi xa cũng chặt xuống giới hạn cho trời đất nơi đây, khiến cho bốn tòa thánh địa huyền cấp chỉ có thể lơ lửng bên ngoài phòng hộ. Đồng thời dị chất cũng trở thành thủ đoạn trọng yếu của phía đông vọng cổ, tràn nhập trên màn trời, xâm nhập thánh địa. Ngay sau đó chính là ba thần Viêm Nguyệt cùng với nữ đế hiện thân, phối hợp với các bảo vật huyền thiên bất thủ cùng với thự quang chi dương của nhân tộc để chuẩn bị vì chiến tranh, triển khai một trận chiến đỉnh phong cùng với đại đế của bốn tòa thánh địa. Trận chiến này kéo dài 7 ngày. Trong 7 ngày này, bầu trời giống như một mảng hỗn độn, cảnh tượng trừu tượng như vẽ lần nữa xuất hiện, bao trùm trời đất. Thế nhân khó có thể xem hiểu, thắng bại không biết, chỉ biết là sau 7 ngày ba thần trở về, riêng phần mình bế quan, mà nữ đế cũng giống như cũ, tất cả bình thường. Về phần đại đế của bốn tòa thánh địa cũng không cách nào phán đoán, nhưng sau khi chiến tranh, bốn vị đại đế nọ cũng như ba thần đều chưa từng xuất hiện. Cứ như vậy, thời gian một tháng trôi qua, dưới Viêm Nguyệt và nhân tộc có đủ quyền chủ động, liên tục triển khai chiến tranh quy mô nhỏ. Mặc dù thỉnh thoảng có vài tu sĩ thánh địa dùng một chút phương pháp đặc thù để xâm nhập vào trong trận pháp phía đông, ý đồ phá hư mắt trận, nhưng dưới các tộc phía đông tạo thành đội ngũ đặc thù, tất cả đều lần lượt bị tìm ra và chém giết. Phong Lâm Đào lập được rất nhiều công lao trong việc này. Vào nửa tháng trước, cuối cùng đã đến phạm vi nhân tộc và tự lộ thân phận, muốn cầu kiến nữ đế. Nhưng nữ đế không có lập tức triệu kiến, mà an bài gã gia nhập tiểu đội đặc thù phía đông, tham dự nhiều nhiệm vụ truy tìm những kẻ xâm nhập vào đại trận. Không thể không nói, vì để thu được che chở, Phong Lâm Đào coi như đã xuất toàn lực, riêng kẻ xâm nhập bị gã chủ động tìm được đã không sai biệt lắm hơn vài chục. Đồng thủ càng là không chút nương tay, giết đồng tộc tàn nhẫn vô cùng. Và lại mỗi lần gã chém giết đều muốn cắt đầu đối phương rồi buộc trên lưng. Thế nên, cho đến cuối cùng, những chiếc đầu lâu đông đúc như là váy dài, mỗi một lần xuất hiện đều khiến cho những người nhìn thấy không khỏi giật mình. Cuối cùng dưới sự cố gắng của gã, nửa tháng sau gã được nữ đế triệu kiến. Giờ phút này ngoài đại điện cổ hoàng đô nhân tộc, gã đứng nghiêm túc, trong mắt lộ ra cuồng nhiệt và kích động. Tâm ý nắm chắc, nhưng cũng có một mảnh âm lãnh. Trong khoảng thời gian ta đã nghe nói quá nhiều về sự tình của vị nữ đế nhân tộc này. Đổi tu thành thần, lấy thân nữ tử, lấy thế nhân hoàng các thời kỳ, giúp bản thân mình thành thần đài. Vị nữ đế này không đơn giản, nhưng mà càng là người không đơn giản lại càng tự tin. Mà người như vậy thì từ trình độ nào đó rất thích hợp để ta chuẩn bị đường lui cho mình. Phong Lâm Đào thì thào trong lòng, tiếp theo cúi đầu nhìn làn váy đầu lâu của mình. Đây chính là sơ bộ danh trạng gã tìm đến. Về việc quy hoàng nhân tộc, gã đang nghĩ sâu tính kỹ, sau đó mới lựa chọn. Cũng là sau khi phân tích trong lòng, hiện ra phương pháp thoát khốn duy nhất bây giờ của gã. Nhưng mà tiếp theo còn cần chứng minh giá trị của mình, cùng với chứng minh mình thực sự thành tâm tìm đến. Phong Lâm Đào nheo mắt, gã biết đối với thần linh mà nói, muốn dò xét những chuyện gã suy tư rất dễ dàng, mà đây thực ra cũng là gã cố ý làm ra. Bây giờ trong lúc trầm ngâm, trong đại điện hoàng cung nhân tộc phía trước truyền ra giọng nói bình tĩnh. Gọi Phong Lâm Đào vào yết kiến. Sau khi nghe được câu này, thần sắc của Phong Lâm Đào nghiêm túc, cúi đầu thật sâu về đại điện rồi bắt đầu cất bước đi đến. Ngay khi bước vào trong điện, gã lập tức thấy trong đại điện có trên 100 tu sĩ nhân tộc. Những người này được chia làm 4 hàng, đều đang ngóng nhìn gã. Mà phía trước nhất chính là từng tầng thang cửa lớn, bên trên tồn tại đông đảo chỗ ngồi. Đó là chỗ của thiên hầu, về phần cao hơn nữa là chỗ của thiên vương. Đỉnh là một chiếc ngai vàng mênh mông, nữ đế mặt không cảm xúc bình tĩnh ngồi đó. Bên cạnh có một người nhu thuận đứng thẳng, mặc áo bào thái tử, chính là Ninh Viêm. Sau khi được lập là thái tử, mỗi lần triều hội y đều đứng bên cạnh nhân hoàng. Mục đích không phải học tập xử lý chính vụ mà là quan sát. Đây là yêu cầu của mẫu hậu với y. Bây giờ y đang quan sát tên tu sĩ thánh điện đến tìm nhân tộc nương tựa phía dưới. Phong Lâm Đào bái kiến Ly Hạ nhân hoàng. Phong Lâm Đào thu hồi ánh mắt, không chút do dự khom người cúi đầu về phía nữ đế. Lúc lần nữa ngẩng đầu, gã giơ tay phải đen kéo người một cái. Hơn 10 cái đầu lâu bị gã lấy xuống đặt ở một bên. Bệ hạ, những thứ này là danh trạng tại hạ dâng lên. Trong đó có một vài người là con nối dõi của các gia tộc trong thánh địa, địa vị không thấp. Nhưng ta biết được, vẹn vẹn như thế vẫn chưa đủ chứng minh thành ý của ta. Cho nên, ta còn chuẩn bị 2 đạo sự tình cơ mật. Thứ nhất, ngàn năm trước ma vũ thánh địa cũng không phải huyền cấp, mà là thánh địa địa cấp. Bởi vì đại đế của thánh địa không phải một vị, mà là 2. Cho đến ngàn năm trước, ma vũ lao tổ đại đế tu vi đỉnh phong ý đồ đột phá chuẩn tiên cảnh, muốn bước vào hạ tiên nhưng thất bại, thân hồn suy tàn, sau khi lưu đại truyền thừa, đã bế tử quan. Vì vậy, ma vũ thánh địa cũng theo đó ngã xuống, trở thành huyền cấp. Nhưng, có lời đồn vị ma vũ lão tổ nọ giống như có khả năng khôi phục, xin bệ hạ đề phòng. Giọng của Phong Lâm Đào vang vọng trong đại điện, thần sắc mọi người bốn phía nhao nhao biến hóa. Vì vậy Phong Lâm Đào tạm dừng chờ trong giây lát, sau đó lần nữa mở miệng. Việc thứ 2 chính là về tại sao toàn bộ thánh địa trở về. Những lời này vừa ra lập tức hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Trong đông đảo ánh mắt hội tụ, Phong Lâm Đào khí định thần nhàn, truyền ra giọng nói trầm thấp. Mục đích có 3. Thứ nhất, bọn họ muốn chân chính rời đi, cho nên chuẩn bị trở về lần cuối cùng trước khi đi, vơ vét toàn bộ vật tư có thể mang theo. Thứ hai, bọn họ cần tiến hành một lần huyết tế, mà để thu được càng nhiều tài nguyên hơn nữa, cho nên mới có chiến tranh. Thứ ba, bọn họ bị truyền lệnh đến. Về phần người ra lệnh bọn họ không phải Huyền U Cổ Hoàng. Thực tế vào 2 vạn năm trước, Cổ Hoàng đã mất tích một cách ly kỳ. Sau đó Thánh Địa đâm vào thời kỳ vô chủ hỗn loạn. Cho đến 2000 năm trước, có hạ tiên cổ xưa từng rời khỏi vọng cổ trở về. Giọng nói vang vọng, tâm thần mọi người trong đại điện nhân tộc lập tức nổ vang. Những tin tức này quá lớn, nhất là lại liên quan đến vị hạ tiên viễn cổ, khiến cho mọi người lập tức dâng lên phản ứng, tràn nhập hoảng sợ cùng với không cách nào tin. Lấy địa vị của tại hạ không có tư cách biết được tục danh của vị hạ tiên này, nhưng ta nghe được lời đồn từ một vài chỗ bí ẩn. Nghe nói, vị hạ tiên trở về kia tu vi nọ đạt tới hạ tiên cực hạn, thậm chí đã vượt qua đến một cảnh giới không thể tưởng tượng. Có người nói cảnh giới kia cùng cấp độ với Hoàng Thiên Thần Hoàng năm đó, tương đương cùng với thần chủ phía trên chân thần trong hệ thống thần đinh. Còn trong hệ thống tu sĩ được gọi là tiên chủ. Nhưng hình như cảnh giới bất ổn, vì vậy mới có việc thánh địa trở về lần này. Gã yêu cầu toàn bộ thánh địa tới vọng cổ, tìm cho được vật có thể làm cho gã ổn định cảnh giới. Về phần huyết tế, chính là vì triệu hoán vật ấy. Huyết tế càng nhiều thì triệu hoán càng chuẩn xác, Cụ thể là vật phẩm gì, tại hạ không rõ ràng. Nhưng có thể xác định đó chính là vị nửa bước tiên chủ nọ đã tìm được một loại phương pháp phong tỏa, có thể giúp người ta tránh đi tàn diện thần linh trong thời gian ngắn, từ đó rời khỏi đại lục vọng cổ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân tại sao thánh địa dám phủ xuống vọng cổ. Giọng nói của Phong Lâm Đào vang vọng. Trong đại điện nhân tộc truyền ra từng trận âm thanh hít sâu. Cho dù mọi người nơi đây đều có đủ định lực, nhưng những tin Phong Lâm Đào nói ra quá mức chấn động. Coi như là Ninh Viêm cũng hô hấp dồn dập, nhiều lần nhìn qua mẫu hoàng ở bên cạnh. Hết thảy mọi thứ bốn phía đều chiếu vào trong mắt Phong Lâm Đào, nhìn thấy như vậy trong lòng gã rất thỏa mãn. Gã cũng hoàn toàn không nói láo, tất cả đều là chân thật đúng như lời gã nói. Gã tin tưởng mình nhờ vào những lời này đã đủ chứng minh mình muốn quy hàng. Kế tiếp gã biết hành vi của mình còn cần một cái lý do hợp lý. Đó chính là tại sao muốn quy hàng nhân tộc. Nghĩ tới đây Phong Lâm Đào lần nữa chắp tay, một lần nữa bái nữ đế, thần sắc từ đầu đến cuối không có quá nhiều biến hóa. Bệ hạ, sở dĩ Phong Mỗ thẳng thắn và thành khẩn báo ra hết thảy như vậy, bởi vì Ma Vũ Thánh Địa bất nhân, trong đó có hai kẻ tử thù của ta, một người tên Nguyệt Đông, ả ta ngoan độc xảo trá vô cùng, ta không đội trời chung. Một người khác tên Lan Giao, đồng dạ lòng dạ rắn rết. Gia tộc của ả ta chính là một trong năm đại gia tộc của Ma Vũ Thánh Địa. Về phần phu quân ả ta càng là đệ tử quan môn của vị Ma Vũ lão tổ Bế Tử Quan. Mà bởi vì huyết mạch không tinh khiết ta, cho nên không được Ma Vũ Thánh Địa coi trọng, lại đắc tội hai ả, chẳng khác gì đắc tội hơn phân nửa thánh địa. Hai ả ta càng liên tục truy sát, cho nên ta mới tìm tới nhân tộc để nương tựa. Bệ hạ, những lời ta nói không phải vu khống. Mâu thuẫn giữa ta và Nguyệt Đông cùng Nan Giao có hai vị tu sĩ nhân tộc từng chứng kiến. Dựa vào cảm giác của ta, hai người này nhất định không phải hạng người đơn giản, chắc chắn có thanh danh không nhỏ trong nhân tộc. Phong Long Đào nói xong nhìn về nữ đế. Giờ phút này phần lớn người trong đại điện đều ngưng trọng tương tự nhìn nữ đế. Nữ đế bình tĩnh như cũ nhàn nhạt mở miệng. Tu sĩ nhân tộc biết được nhân quả theo như lời ngươi gọi là gì? Phong Lâm Đào nghe vậy lập tức mở miệng. Một người tự xưng Viêm Huyền Tử, một vị khác gọi là sư huynh của hắn, nhưng mà ta nghĩ hẳn là giả danh. Về phần chân thân, trong khoảng thời gian này Phong Mỗ may mắn có một chút nhận thức. Nói xong gã phất tay hình thành hai bức hình hư ảo. Một vị mặc trường bào màu lam dáng người cao ngất, mắt sáng như ngôi sao cùng với khuôn mặt tuyệt thế. Một vị đồng dạng là trường bào màu lam, nhưng tướng mạo bình thường và lại biểu cảm có chút hèn mọn, bỉ ổi. Hiển nhiên đối với hai người một đường giả chết bị đánh chính mình mang theo, thời khắc mấu chốt cướp đi thánh thiên thần đằng của mình, Phong Lâm Đào càng thêm căm hận từ đáy lòng. Ngay khi nhìn thấy hai bức hình hư ảo, thần sắc mọi người trong đại điện đều nhao nhao cổ quái, Ninh Viêm càng là trợn mắt thật to. Cho nên bị hạ chỉ cần hỏi thăm hai vị này một chút là biết được những lời tại hạ nói đều là chân thật. Phong Lâm Đào hít sâu, bình tĩnh mở miệng. Trên Nguyên Thủy Hải, Nhị Ngưu hắt hơi một cái. Á chê, nhất định có điều dân đang nhắc đến ta. Hai mắt của Nhị Ngưu đã mọc ra rồi, bây giờ đang nằm trên pháp thuyền nghi ngờ nói. Hứa Thanh không quan tâm, ngồi bên nhắm mắt đả tọa, vừa tu hành vừa tra xét biến hóa của bản thân. So với trước lúc ra biển, nguyên thần trong cơ thể hắn đã nồng đậm hơn một chút. Phương diện thần quyền cũng là như vậy, trình độ lập lòe đã có chỗ gia tăng. Tất cả bây giờ những xiên thịt hắn ăn sinh ra ảnh hưởng lâu dài. Thịt của tế khư tự nhiên bất phàm, mà thứ tăng kinh người nhất chính là linh hồn của hắn. Trình độ hùng hậu đã tăng vọt mấy lần, và lại loại bồi thường này vẫn còn đang tiếp tục tiến hành. Thần trí của hắn nhờ vậy cũng được tăng vọt, cảm giác được thần linh càng ngày càng nồng đậm. Trừ bên ngoài những thứ đó ra, sau khi linh hồn tăng lên thì độ phù hợp cùng với thân thể tự nhiên cũng càng thêm thích ứng. Phương diện chiến lực cũng là như thế. Một lát sau Hứa Thanh kết thúc tu hành ngày hôm nay mở mắt ngẩng đầu nhìn về nội hải. Sắp đến, Hứa Thanh thì thào. Trong một tháng qua, hai người bọn họ triển khai tốc độ cao nhất khống chế pháp thuyền trở về. Mặc dù trên đường cũng gặp phải một chút hung hiểm, nhưng vẫn không biết là vận khí tốt nên tốt rồi, hay nhờ Ngọc Lưu Trần gia trì trước khi đi hoặc là có duyên cớ khác. Tóm lại đường về bọn họ coi như thuận lợi. Bây giờ trong khoảng cách nội hải chỉ còn lộ trình chưa tới nửa ngày. Nhị Ngưu phát hiện sắp trở về, Nội Hải cũng bắt đầu sửa sang bản thân. Hiển nhiên y vẫn muốn giữ hình tượng của mình, tuy rằng không cách nào cắt bỏ bộ lông toàn thân, nhưng não của Nhị Ngưu với bình thường không giống nhau, tài hoa cũng là như vậy. Y vậy mà đan dệt từng cái lông đen lại, hợp thành một kiện giáp lông giống như áo khoác. Hứa Thanh nhìn qua hành động của Nhị Ngưu, đáy lòng không khỏi nổi lên cảm giác kính nể. Cứ như vậy, sau mấy canh giờ, chỗ giao giới Nội Hải và Hải Ngoại, theo khói đen bốc lên, pháp thuyền bọn hắn trực tiếp xuyên qua. Một khắc tiến vào Nội Hải, một cỗ lực lượng trận pháp bỗng nhiên lan tràn, sau khi quét qua trên người bọn họ lại tiêu tán, khiến cho Hứa Thanh và Nhị Ngưu thuận lợi tiến vào Nội Hải. Ánh mặt trời rực rỡ, gió biển cũng tương đối ôn hòa, mây mù trên bầu trời cuồn trào, thân ảnh mênh mông như ưng như hoàng từ đằng xa gào thét đến, nháy mắt đã hóa thành hoàng nham đứng trên mặt biển, vẻ mặt u oán nhìn Hứa Thanh. Cuối cùng ngươi trở về, ta đáp ứng với sư tỷ phải đưa ngươi trở về, kết quả ngươi điền mất tích tiếp. Hứa Thanh à, ngươi khiến cho ta có chút thật mất mặt với sư tỷ. Hứa Thanh nghe vậy nở nụ cười. Hoàng Nham cất bước đi đến trước pháp thuyền, chú ý trên người Nhị Ngưu vẻ mặt kinh ngạc. Sao mà ra biển một chuyến lại nhiều hơn một kiện áo lông rồi? Thân bò mọc lông gọi là gì? Ly Ngưu. Nhị Ngưu cười lạnh. Con chim ngươi biết cái gì? Ngươi đã đi qua hải ngoại chưa? Ta nói cho ngươi biết, đây là quần áo và trang sức lưu hành thông dụng nhất trong các tộc hải ngoại. Hoàng Nham trừng mắt vung tay, nháy mắt tiếp theo trước mặt Nhị Ngưu nổi lên một trận gió lốc, cuốn quanh thân thể y, đưa đến ngoài vạn dặm. Thanh tịnh rồi. Hoàng Nham nhếch miệng cười một cái. Đi thôi Hứa Thanh, chúng ta về nhà. Mặt khác, sư tỷ bảo ta báo cho ngươi biết, có không ít người đang đợi ngươi. Nói đến đây Hoàng Nham ho khan một tiếng. Là nữ nhân. Màn trời tường hòa, nắng chiều chiếu rọi trong Nội Hải, như một bức họa quyển sáng lạn cuối cùng trong thiên địa, trải dài trên bầu trời cấm hải cùng với Nam Hoàng Châu. Sắc thái thâm sâu cùng với mị lực thần bí, tựa như đang thuyết minh sinh mệnh huy hoàng và lắng đọng. Cuối cùng hòa tan trong ánh chiều tà, rải đầy mặt biển, phủ thêm một tầng sóng ánh sáng cho biển khơi màu đen. Ánh chiều tà cũng chiếu tới đại địa, chiếu thẳng vào bến cảng Thất Huyết Đồng, cùng với sóng biển vỗ nhẹ nhẹ vào bờ đá ngầm phát ra âm thanh trầm thấp mà có tiết tấu, cùng nhau chứng nhận màn đêm sắp tới. Gió biển cũng ở trong đó. Với chập tối yên lặng, gió nhẹ thổi qua đủ loại thuyền đậu đầy bến trong bến cảng, cùng với lướt qua tu sĩ các tộc, các tông tới đuôi. Trên đường, gió thổi qua người Đinh Tuyết, dấy lên mấy sợi tóc trôi nổi trước mắt. Thổi qua lục lạc chuông ngân ngôn ngôn để bên cạnh thùng gỗ, lắc lư ra âm thanh đinh đương. Cuối cùng thổi tới trong tiệm thuốc trên đường gần biển, khiến làn váy của đạo thân ảnh uyển chuyển hàm xúc rơi lên rơi xuống. Đinh Tuyết đứng bên cạnh bờ bến cảng, mặc một thân trang phục ôm thân, hiện lộ ra đường cong đẹp đẽ, đồng thời cũng có tư thế oai hùng hiên ngang năm đó. Dường như thời gian ở nơi đây chưa từng cải biến qua. Đại kiếm Thanh Đồng phía sau cùng với Triệu Trung Hằng vẻ mặt si mê chỗ xa hơn cũng như thế. Ngôn ngôn ngồi xổm chỗ pháp chu cảng 79 lúc Hứa Thanh mới đến bến Thất Huyết Đồng, ngồi trên thùng gỗ ngóng nhìn cấm hải. Bên cạnh nàng còn có 5 cái vạc nước tràn ra mùi máu tanh. Nàng híp mắt nhếch môi, trong mắt có chờ mong. Cùng chờ đợi với các nàng còn có vô cùng nhiều đệ tử Thất Huyết Đồng, cùng với tu sĩ bộ Hung Ti các phong. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, màn đêm buông xuống. Ngọn đèn bến cảng dần dần sáng lên, như từng ngôi sao chiếu rọi khắp bến cảng giống như tinh không. Những đạo tinh không này chết xạ cùng với làn sóng mặt biển đan vào cùng một chỗ, tạo thành một bức họa tượng xinh đẹp. Bên trong họa quyển có một chiếc pháp thuyền từ từ tiến vào. Hứa Thanh đứng trên pháp thuyền, nhìn qua Thất Huyết Đồng quen thuộc, nhìn qua những gương mặt quen thuộc, cũng nhìn thấy Đinh Tuyết và Ngôn Ngôn. Theo đệ tử Thất Huyết Đồng bên trong bến cảng phát ra từng tiếng tứ điện hạ, thân ảnh nhị sư huynh đi từ đệ thất phong xuống, bước tới bến cảng, đi tới trước pháp thuyền. Hoàng Nhang lập tức đi tới bên cạnh sư tỷ, thần sắc tràn đầy đắc ý, một bộ ngươi xem ta đã thành công đưa tiểu sư đệ của ngươi về rồi. Nhị sư tỷ nở nụ cười, sau đó nhìn về Hứa Thanh. Tiểu sư đệ, hoan nghênh về nhà. Khí tức quen thuộc, hoàn cảnh cùng ngọn núi quen thuộc. Sau khi ôn chuyện cùng cố nhân, Hứa Thanh không có quấy rầy Hoàng Nham và nhị sư tỷ gặp nhau, tự mình bước trong cảnh ban đêm, đi vào động phủ của mình. Trong động phủ của hắn, Tuy rằng thời gian Hứa Thanh chân chính cư trú ở đây không hề đông, nhưng sau khi khoanh chân cảm thụ bốn phía yên lặng, cuối cùng tâm tư bôn ba suốt đoạn đường này của Hứa Thanh cũng an ổn một chút. Nhớ lại trải qua trong khoảng thời gian nửa năm, từ lúc gặp phải phù tà cho đến hủy diệt thánh địa, truy sát phù tà, tiếp theo là đi cùng Ngọc Lưu Trần đến hải ngoại hải, một đường hung hiểm. Tim hắn thủy chung đều nhắc nhở, ý chí của hắn cũng một mực căng thẳng. Cho đến bây giờ sau khi vào bên trong thất huyết đồng, Hứa Thanh mới thở phào một hơi thật dài. Nhưng hắn rõ ràng loại nghỉ ngơi này chỉ là ngắn ngủi. Tiếp theo, hắn không thể nào ở lại thất huyết đồng quá lâu. Chiến tranh đã mở ra, thân là chủ nhân của Thánh Lan Đại Vực cùng Hắc Linh Đại Vực, thân như linh hồn của tu sĩ Phong Hải Quận. Lúc này hắn cần phải trở về, hưởng ứng lời hiệu triệu của nữ đế, tham dự trận chiến tranh liên quan đến toàn bộ phía đông của vọng cổ này. Mà hắn cũng cần máu và giết chóc để ma luyện, để cho nhục thể cùng linh hồn của mình càng thêm phù hợp, đồng thời cũng muốn tăng cao cảm ngộ đối với thần quyền. Còn có cả đại dực vỡ vụn không cách nào tiếp tục sử dụng, cũng cần tìm Trương Tam để sửa chữa lại nó một chút. Hứa Thanh suy tư một phen, sau đó khép kín hai mắt, bắt đầu tu hành. Huyền Dương Tiên Quang chảy xuôi trong cơ thể hắn, như một mặt trời bay lên trong lòng, tràn đầy ánh sáng rực rỡ bồi dưỡng toàn thân, sau đó lại trở về với trời hình thành một cái tuần hoàn. Quá trình này là thần nguyên của hắn cũng bị điều động tham dự, chiếu rọi cùng 1.000 đạo ngân tích thần quyền nhạt. Thời gian dần trôi, một lúc lâu sau Hứa Thanh mở mắt nhìn về phía cửa động phủ khẽ chau mày. Một lát sau có âm thanh từ ngoài cửa truyền đến. Hứa Thanh sư huynh có tiện không? Ta có nồi canh bổ đưa tới cho sư huynh ăn. Giọng nói cố ý mềm mại cùng một chút khiếp đảm rất rõ ràng. Ngư khí cùng thao tác quen thuộc, dĩ nhiên là Đinh Tuyết. Hứa Thanh bất đắc dĩ, bây giờ hắn đã không còn ngây thơ như năm đó, hiểu rõ ý nghĩ cùng với ánh mắt của Đinh Tuyết nhìn hắn. Nhưng dù sao cũng là đồng môn, vì vậy Hứa Thanh giơ tay lên, cửa động phủ im hơi lặng tiếng mở cửa ra. Theo ánh trăng chiếu vào, một đạo thân ảnh uyển chuyển chậm rãi đi tới từ trong ánh trăng. Cho đến khi đi tới trong động phủ, xuất hiện trước mặt Hứa Thanh. Hứa Thanh ca ca, ta đã rất lâu không nhìn thấy ngươi rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đinh Tuyết ửng đỏ, lông mi rậm rạp lại dài nhọn. Mỗi một lần nháy lên đều giống như đang kể một câu chuyện xưa động lòng người. Sau khi tới gần, liền xoay người đưa nồi canh bổ trong tay đặt trước mặt Hứa Thanh. Dưới động tác xoay người, quần áo ôm sát và trang sức hoàn toàn phô ra dáng người hoàn mỹ của nàng. Càng là trong lúc ngóng nhìn gương mặt Hứa Thanh, đôi mắt nàng tựa như ánh sao sáng nhất trong bầu trời đêm, lóe lên tia sáng thần bí mà mê người. Nhất là năm tháng trôi qua không có mang đi chút gì trên người nàng, ngược lại còn lưu lại tốt đẹp, thế cho nên lông mày nàng nếu so với trước kia lại càng thêm ưu nhã. Nhìn lại như liễu diệp nhỏ nhẹ nhàng uốn lượn, làm cho người ta có một loại cảm giác dịu dàng mà kiên định. Phối hợp với sống mũi thẳng tắp cùng với chiếc miệng anh đào nhỏ nhắn, khiến cho người ta liếc mắt nhìn sẽ dâng lên một cỗ kích động muốn khai phá tìm kiếm tới tận cùng. Hứa Thanh không nói chuyện, chỉ nhìn qua ánh mắt chờ mong của Đinh Tuyết, hắn nghĩ tới lúc đối phương giúp đỡ, vì vậy thở dài cầm lấy nồi canh uống một ngụm. Cũng không tệ lắm. Hứa Thanh chậm rãi mở miệng, sau đó hỏi đối phương ít chuyện trên việc tu luyện. Đinh Tuyết nhìn qua gương mặt Hứa Thanh, trái tim tăng tốc nhảy lên. Nguyên bản kế hoạch của nàng là tối hôm nay nhất định phải túm lại Hứa Thanh, cho nên nàng mới mặc như vậy. Chỉ là bây giờ gặp mặt nàng lại khẩn trương, không biết phải tiến hành bước tiếp theo như thế nào, chỉ có thể làm thuận theo ý của Hứa Thanh nói đến việc tu hành. Thời gian dần trôi qua, sau nửa canh giờ, không hiểu sao mà Đinh Tuyết rời khỏi động phủ. Một khắc đi ra nàng mới phản ứng, lần này kế hoạch bắt lấy Hứa Thanh của mình lại thất bại. Ta phải tiếp tục chuẩn bị lại một phen, lần sau nhất định sẽ bắt được Hứa Thanh sư huynh. Nhưng mà ta cũng phải kiềm chế một chút, ta thích hắn, đây là chuyện của ta, không thể để cho Hứa Thanh sư huynh cảm thấy có áp lực. Đinh Tuyết vỗ vỗ bộ ngực cao ngất hít sâu, sau khi tự cổ vũ cùng khuyến khích cho mình đã rời khỏi nơi đây. Nàng biết rõ sau lưng có người đi theo, nhưng đã thành thói quen. Đối với nàng mà nói, người sau lưng cũng giống như là không khí vậy. Người đó chính là Triệu Trung Hằng. Gã đứng trong bóng đêm cách đó không xa, vẻ mặt nặng tình, thì thì thào nói nhỏ. Tuyệt Nhi, đã nhiều năm như vậy, ta thích ngươi. Nhưng mà ta cũng biết rõ, ngươi thích là chuyện của ta. Cho nên, ngươi không cần phải cảm giác áp lực. Ta không muốn tình yêu của ta sẽ làm cho ngươi có gánh nặng. Ta hy vọng ngươi vĩnh viễn đều vui vẻ. Triệu Trung Hằng nói xong lần nữa chính mình bị cảm động, sau khi thở sâu lại cất bước kiên định đi theo. Mà dĩ nhiên một màn hiện ra rõ ràng trong nhận thức của Hứa Thanh. Mà thấy Triệu Trung Hằng nhiều năm như vậy vẫn thủy chung đến thế, đáy lòng của hắn không khỏi nổi lên một chút thương cảm, sau đó lắc đầu nhắm mắt tiếp tục tu hành. Nhưng sau một khắc hắn lại mở mắt nhìn về ngoài động phủ. Một lát sau giọng nói mang theo âm thanh rung động truyền vào động phủ. Hứa Thanh ca ca, ta nghe lãi nãi nói, ngươi vì cứu ta mới xảy ra chuyện, nhưng ta không bắt được tu sĩ thánh địa, ta chỉ có thể bắt được mấy tên dạ cưu để cho ngươi hả giận. Ngoài đồng phủ trong ánh trăng, ngôn ngôn một thân áo bào hồng, thanh tú động lòng người đứng nơi đó. Khóe miệng đã bị nàng cắn nát, nhưng máu tươi còn chưa nhỏ xuống đã bị nàng dùng đầu lưỡi thỏa thích mút hết toàn bộ. Sau nửa canh giờ, ngôn ngôn rời khỏi đồng phủ. Trong đồng phủ, Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Lúc trước hắn đã phát hiện ra thân thể ngôn ngôn đặc thù, hơn nữa khả năng hấp dẫn nhạc sĩ Kim Ô ngóng nhìn, để tất cả cho nội tâm của hắn có một suy đoán. Lúc vừa rồi ngôn ngôn xử lý mấy tên giả cưu, Hứa Thanh dùng thần chi để xác nhận cái suy đoán này một phần. Nàng không phải không có dị chất, chỉ là dị chất không có trong thân thể mà dung hợp cùng với linh hồn, khiến linh hồn nàng biến thành cực kỳ đặc thù, có thể thu nạp dị chất nhưng nàng không biết cách dùng. Cho nên con đường tu hành không thuận lợi và lại sẽ khiến cảm xúc chấn động kịch liệt. Bởi vì từ trình độ nào đó mà nói, ngôn ngôn chính là thần tu trời sinh. Hứa Thanh thì thào trong lòng. Cho nên vừa rồi hắn đã lưu lại một đám thần nguyên của mình vào trong linh hồn của ngôn ngôn, hóa thành một hạt giống dẫn dắt ngôn ngôn tu hành trong tương lai. Hứa Thanh suy tư một lát sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu tu hành. Một đêm nay cuối cùng cũng không có ai đến quấy rầy nữa, cho đến đêm khuya rồi tới bình minh. Bến cảng Thất Huyết Đồng bình an, trong nước biển một thân ảnh toàn thân đầy lông ướt sũng đang bỏ lên. Một khắc lên bờ, thân ảnh toàn lông xù lên chửi ầm. Mẹ là con chim hoàng nham, một tát ném ta ra ngoài, còn giam cầm túi chữ vật cùng với bộ phận tu vi của ta, để cho ta bay không được bao lâu, chỉ có thể bơi về. Người cứ chờ đó cho ta. Người này chính là Nhị Ngưu, y đang cực kỳ phẫn nộ, trời đã sáng. Gió buổi sáng cuốn theo một chút giọt mưa tung bay trên bến cảng. Trong nước mưa, Hứa Thanh cầm một chiếc ô đi xuống đệ thất phong, che giấu tướng mạo đi trên đường. Tương tự như lúc hắn vẫn là đệ tử cấp thấp năm đó, uống một chén sữa đậu trong tiệm đồ sáng đã từng đi qua. Sau đó tới chỗ bến cảng số 176 của Trương Tam. Mặc dù có mưa, nhưng bến cảng náo nhiệt không hề giảm bớt. Các tộc tới đuôi đều nối liền không dứt. Cho đến khi đi ngang qua một tiệm thuốc thường đi năm đó, Hứa Thanh thấy được một thân ảnh mặc váy dài màu cam đang cúi đầu luyện chế đan dược bên trong tiệm thuốc. Đó là Cố Mộc Thanh đã từng là thiên kiêu của đan phòng, bởi vì một viên bạch đan mà quen biết cùng Hứa Thanh. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của đối phương, Hứa Thanh không có quấy rầy mà cất bước rời đi. Trong cửa hàng, Cố Mộc Thanh dường như còn nhận thấy ngẩng đầu lên, chú ý bên ngoài. Bên trong màn mưa, dòng người đi đường vội vã, một mảnh mông lung, giống như phương xa khó có thể ôm lấy, đã định trước là vô duyên, vô cớ. Năm đầu tiên lịch đi hạ, cuối năm, hoàng đô nhân tộc có tuyết rơi. Còn Thất Huyết Đồng hình như mùa đông vẫn tới muộn, 4 năm bốn mùa thì mùa mưa luôn chiếm đa số. Dù là cuối năm vẫn là như thế. Mưa rơi bao phủ bến cảng, thả mắt nhìn đi là một màn mưa mông lung, người đi đường vội vàng. Con thuyền từ xa tới, tất cả phác họa ra một bức tranh sơn dầu xinh đẹp. Tiếng nước mưa rơi tí tách, xối trên chiếc dù, vừa tinh tế tỉ mỉ, lại điềm đạm, giống như âm thanh thiên nhiên, nhẹ nhàng lướt qua tiếng lòng của mọi người. Giống như là bầu trời nặng tình biểu đạt với đại địa, cũng như là đám mây vô cùng quyến luyến với chúng sinh. Trong vận luận và tiết tấu này, Hứa Thanh đi trong mưa, bước trên bến cảng số 176 sở hữu của chính mình vì góp vốn xây dựng ban đầu. Nhìn thấy Trương Tam trông như lão nông đang ngồi xổm hút tổ thuốc dưới mái hiên của một nhà kho cực lớn. Bên cạnh gã còn có một người quen. Nhị Ngưu đang đợi ở đó, ôm theo một bọc lông bị nước mưa ướt nhẹp, ngồi bên cạnh mở miệng, nói gì đó. Chú ý tới Hứa Thanh Nến, Nhị Ngưu giơ tay và lên tiếng chào. Trương Tam thì ánh mắt sáng lên, nhanh chóng đứng dậy, thu hồi tẩu thuốc, sau đó xoa xoa đôi bàn tay, nhếch miệng, lộ ra một nụ cười chất phác. Loại nụ cười này là bản năng của Trương Tam, chỉ khi đối mặt với địch nhân hoặc là nhân vật lớn mới lộ ra như thế. Hiển nhiên đối với Trương Tam, Hứa Thanh hiện giờ vừa quen thuộc cũng lạ lẫm. Quen thuộc là ký ức trước kia, lạ lẫm chính là tu vi cùng thân phận càng ngày càng cao và kinh người. Hứa... Trương Tam do dự, có chút không biết nên xưng hô như thế nào. À, Trương Tam sư huynh. Không đợi Trương Tam cân nhắc xưng hô thế nào thích hợp, Hứa Thanh đã cười mở miệng. Nói xong hắn đi tới dưới mái hiên đồng dạng ngồi chồm hổm. Tự như lần đầu tiên Nhị Ngưu dẫn theo Hứa Thanh đi gặp Trương Tam năm đó. Trương Tam nở nụ cười, Nhị Ngưu thì nhìn về phía xa tìm kiếm một vòng, truyền ra âm thanh không cam lòng. Con chim hoàng nham đó đâu, không đi chung với người hả? Ta nói cho người biết nha Tiểu Thanh, con chim kia thực sự không phải con chim tốt. Nhị Ngưu hừ một tiếng. Hứa Thanh suy nghĩ một chút nhẹ giọng mở miệng. Đại sư Huy, lấy tu vi của hoàng nham, dù không có ở đây có lẽ vẫn có thể nghe thấy lời của ngươi. Nhị Ngưu nghe vậy trừng mắt lớn tiếng mở miệng. Nơi này là Thất Huyết Đồng, có sư muội lại có sư tôn ta. Ta đường đường là đại điện hạ của đệ thất phong Thất Huyết Đồng. Lại sợ một con chim? Không biết có phải trùng hợp hay không, ngay khi Nhị Ngưu nói ra câu này, cả bầu trời lập tức nổ vang, sấm sét lập lòe truyền ra âm thanh đinh tai nhức óc. Nhị Ngưu không khỏi cả kinh. Trương Tam cũng có chút đau đầu. Đội trưởng là sáng hôm nay mới tới, sau khi đến đã ngồi ở đó oán trách rất lâu. Mà Trương Tam lại không muốn đắc tội với cả hai. Bây giờ thấy Hứa Thanh đến lập tức vội nói sang chuyện khác. Hứa Thanh, ta nghe đội trưởng nói lúc trước các ngươi đã đi ngoại hải. Hứa Thanh nhẹ gật đầu vung tay, lấy đại dực tàn phá hỏng mất hơn phân nửa ra, oanh một tiếng rơi xuống trong sân của nhà kho. Chiếm cứ chín thành của sân kho. Tuy đại dực đã tan vỡ, nhưng khí tức máu thịt tồn tại thần thánh cùng với dị chất ngoại hải nhiễm ở bên trên. Sau khi hỗn hợp cùng một chỗ tràn ra nồng đậm khói đen, như con yêu ma quỷ quái bên trong đang dữ tợn quách tán. Ngay cả nước mưa rơi xuống cũng bị khói đen thôn phệ, sau đó nhanh chóng xâm nhập bốn phía. Những nơi đi qua như là một mảnh đen nhánh. Đáy lòng Trương Tam thất kinh, Hứa Thanh giơ tay lên nhẹ nhàng nhấn một cái. Khói đen tràn ra trên đại dực lập tức bị áp súc, cuối cùng không còn khuếch tán và dần bị xóa đi. Trương Sư Huynh, đại dực hỏng mất, ngươi có phương pháp sửa chữa nào không? Hứa Thanh nhìn Trương Tam. Hứa Thanh rất bội phục sự chuyên nghiệp của Trương Tam, và lại từ đầu đến cuối pháp thuyền của hắn đều do Trương Tam chịu trách nhiệm. Mặc dù bởi vì tu vi Trương Tam không cách nào đích thân xử lý, nhưng gã hiểu rất rõ đối với pháp thuyền, có thể lập ra phương án sơ bộ. Trương Tam nhìn đại dực, nhìn qua dấu vết tàn phá, sau đó hít vào một hơi sâu. Thoạt nhìn nó giống như bị một cái miệng lớn trực tiếp cắn một cái vậy. Hứa Thanh và Nhị Ngưu gật đầu, ho khan một tiếng. Tam Tam à, phán đoán của người không sai, đúng là có một con thú lớn vô cùng nuốt ta và Tiểu Thanh và cả chiếc đại dực này vào. Là do ta triệu hoán. Nhị Ngưu ngạo nghễ. Nhìn dáng vẻ đắc ý của đại sư huynh, Hứa Thanh lại không phản bác được, bởi vì hình như những lời nói của đối phương đúng là có chút tính chân thật ở bên trong. Trương Tam nghe vậy trợn to mắt và sau đó lắc đầu. Gã cảm giác mình là vẫn không nên hiểu quá rõ với những gì Hứa Thanh và đội trưởng trải qua thì tốt hơn. Dẫu sao rất nhiều chuyện, chỉ cần biết đến sẽ tồn tại nguy hiểm. Tiểu nhân vật như ta không thích hợp liên quan. Trương Tam rất hài lòng với sinh hoạt và bối cảnh ngập trời bên trong Thất Huyết Đồng như bây giờ. Có bến cảng của mình, có linh mạch tiêu không hết, lại càng phát triển rất nhiều đạo lữ song tu trong tông môn. Và lại ít có người dám đắc tội chính mình. Cuộc sống như vậy gã rất vừa lòng thỏa ý, không muốn đi tìm đường chết. Vì vậy không tiếp lời đội trưởng mà nói cất bước đi ra, một bước đến trước đại dực bắt đầu kiểm tra bên trong. Một lát sau Trương Tam dựa vào sự chuyên nghiệp của mình, sau khi kiểm tra đại khái bèn trở ra dưới mái hiên, xuất ra tẩu thuốc hút một hơi, thở dài nói với Hứa Thanh. Trên cơ bản là không dùng được nữa, coi như bị hủy rồi, chất liệu đều bị ăn mòn nghiêm trọng. Hứa Thanh, ta cũng bất lực. Hứa Thanh chú ý đến đại dực tàn phá, trầm ngâm một phen. Trương Tam sư huynh, nếu như tạo một cái mới thì sao? Trương Tam lắc đầu. Lấy tu vi của ngươi, đại dực tầm thường đã không còn ý nghĩa. Về phần đại dực không tầm thường phải có tài liệu phẩm chất cực cao mới được. Nhưng tài liệu cao cấp ta lại không cách nào xử lý. Trừ phi ngươi có thể nhờ người hỗ trợ, và lại ngươi cũng tham dự. Thực ra, đấy cũng chỉ là thứ yếu. Cuối cùng vẫn phải nhìn tài liệu, máu thịt tồn tại thần thánh đơn thuần đã không được nữa rồi. Cần có cấp độ cao hơn nữa, thậm chí là máu thịt thần linh mới được. Có lẽ các ngươi có đủ, nhưng quan trọng nhất vẫn còn cần một vật dẫn cường đại làm cơ sở. Nhưng ta không thể tưởng tượng vật gì có thể thừa nhận được máu thịt thần linh. Trương Tam bất đắc dĩ. Hứa Thanh trầm ngâm. Ánh mắt Nhị Ngưu sáng lên. Ê, ngọn núi thánh địa nọ có thể đấy. Ê, Tiểu Thanh, ta đề nghị chúng ta dùng danh nghĩa sư tôn viết thư, tìm nữ đế yêu cầu. Trương Tam nghe vậy nhẹ gật đầu. Mặc dù gã chưa từng thấy qua thánh sơn của thánh địa, nhưng dựa theo lý giải của gã, có thể dùng làm tài liệu, và lại nhất định là phù hợp yêu cầu. Hứa Thanh suy tư một lát, giơ tay thu hồi đại dực tàn phá, tiếp theo hất tay lên lấy ra một khối máu thịt. Đây là thịt phù tà lưu lại. Ngắm nhìn khối máu thịt này một lát, Hứa Thanh dùng sức nắm lại. Máu thịt lập tức tan vỡ, một đạo ánh sáng màu xám từ bên trong bay ra, hóa thành một tòa tháp tàn phá hiện ra trong sân. Chính là tàn tháp thần bí Hứa Thanh phát hiện ở đáy biển và ẩn thân lúc trước. Lúc trước tàn tháp bị phù tà thu vào bên trong máu thịt, sau đó Hứa Thanh nhờ có Ngọc Lưu Trần thoát khốn. Mà sau khi thu lấy máu thịt phù tà, Hứa Thanh không có lấy ra tòa tháp này. Dẫu sao với năng lực của Hứa Thanh bây giờ, không cách nào thu nạp tàn tháp, không bằng đặt bên trong máu thịt phù tà, càng thích hợp hơn. Bây giờ, Hứa Thanh lấy ra, sau đó nhìn Trương Tam. Vật này thế nào? Không đợi Trương Tam mở miệng, hai mắt Nhị Ngưu đã lập tức ngưng tụ, thân sắc có chút thay đổi. Y cảm nhận được khí tức kinh khủng từ tàn tháp, lại lấy được khí tức thánh thiên thần đằng ở trên, vì vậy líu lưỡi. Đồ tốt, đồ tốt. Trong lúc nói, thánh thiên thần đằng trong cơ thể y hiện ra, bay đến vờn quanh bốn phía tàn tháp, tràn ra cảm xúc chấn động. Lúc này, thần đằng của Hứa Thanh cũng bay ra đồng dạng quấn quanh. Đồng cảm cùng với thần đằng của Nhị Ngưu, trong khoảng thời gian ngắn hai nhánh thần đằng lập lòe tinh quang, ngay cả bản thân tàn tháp cũng bị ảnh hưởng, lóe ra tinh quang. Trương Tam đồng thời lộ ra sắc mặt ngưng trọng, tiến lên cẩn thận quan sát, càng xem đáy lòng càng chấn động. Sau cùng dưới Hứa Thanh ngầm đồng ý cùng với thần đằng trợ giúp, gã đi vào bên trong bong bóng tháp tàn tháp. Một lát sau khi trở về, tinh thần của gã vẫn còn đang nổ vang, hai mắt sáng lên thì thào nói nhỏ. Tài liệu không biết, và lại không giống như là được luyện chế ra, đại khái là từ vật thiên nhiên. Khí tức tràn ra ở trên giống như hồng hoàng vậy, vô cùng cổ xưa, hình như đồng nguyên cùng với hai nhánh mây này của các ngươi. Thứ tốt là vật tuyệt thế có 102, về phần cụ thể cần phải nghiên cứu thật kỹ mới rõ được. Nói xong, Trương Tam hít một hơi sâu nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh, trực giác của ta nói cho ta biết, nếu như có biện pháp luyện hóa nó, nhất định sẽ chế ra một chiếc chiến hạm kinh người. Dù sao không cách nào luyện hóa, giá trị tham khảo cũng cực lớn. Còn nhánh mây của ngươi, ta cần suy nghĩ kỹ một chút, mặt khác còn cần mời Viêm Hoàng đại nhân hỗ trợ. Hứa Thanh nghe vậy lấy ra ngọc giản truyền âm gọi cho Hoàng Nham. Một lát sau, trong lúc Nhị Ngưu thầm hừ hừ, Hoàng Nham đã đến. Hai người vừa thấy nhau đều trừng mắt. Hứa Thanh nhanh chóng đi đến giữa cả hai, Trương Tam cũng vội vàng mở miệng, nói việc Hứa Thanh muốn chế tạo đại dược mới. Hoàng Nham nghe xong chú ý đến tàn tháp, sau khi suy tư một phen gật đầu. Cần lửa của ta, không thành vấn đề. Trương Tam vừa muốn đồng ý, Nhị Ngưu bỗng ho khan một tiếng nhìn Trương Tam. Tam Tam, có phải chế tạo đại dược mới cho Tiểu Thanh cần một chút lực lượng băng hàn không? Dưới ánh mắt của Nhị Ngưu, Trương Tam do dự, sau cùng chỉ có thể tán đồng. Vì vậy Nhị Ngưu và Hoàng Nham lại trừng mắt liếc nhìn đối phương. Sau cùng, dưới Trương Tam cùng Hứa Thanh điều hòa, bắt đầu luyện hóa tàn tháp. Mà chuyện Hứa Thanh chế tạo đại dược cũng là việc lớn tuyệt đỉnh trong thất huyết đồng. Và lại sức của một mình Trương Tam hiển nhiên là chưa đủ. Vì vậy, dưới pháp chỉ của Nhị sư tỷ, toàn bộ luyện khí sư của thất huyết đồng đều nhao nhao chạy đến. cuối cùng lựa chọn biện chế ở cấm địa trống trải. Hơn 10 vạn luyện khí sư tụ tập bắt đầu chế tạo đại dược cho Hứa Thanh. Trong lúc này thì thời điểm cần đến Hứa Thanh không nhiều lắm, hắn chỉ cần lưu lại thần đằng là được. Vì vậy trong khoảng thời gian ngắn, Hứa Thanh ngược lại trở thành người nhàn rỗi nhất. Hắn dứt khoát bỏ ra một ít thời gian chỉ điểm tiêu tu vi cho tiểu tử câm, đồng thời tiến hành mấy lần công khai giảng đạo trong Thất Huyết Đồng. Chia sẻ cảm ngộ tu hành cho đệ tử Thất Huyết Đồng, đồng thời cũng chỉ đạo và giải đáp vấn đề và nghi ngờ mà chúng đệ tử gặp phải khi tu hành. Cứ như vậy một tháng trôi qua, vào sáng sớm ngày hôm nay, Hứa Thanh khoanh chân đả tọa trong động phủ được truyền âm của Trương Tam. Hứa Thanh, đại dược của ngươi đại khái đã hoàn thành, quá trình thuận lợi cũng không thuận lợi, ngươi đếm xem sẽ biết. Hứa Thanh lập tức đứng dậy đi ra khỏi động phủ, ngay lúc đang muốn đi trong lòng bỗng có nhận thấy, ngẩng đầu nhìn màn trời xa xa, trên mặt nở nụ cười. Màn trời phương xa có cầu vồng xuyên qua, bay thẳng đến đệ thất phong. Bên trong cầu vồng có hai thân ảnh, một trung niên và một thiếu nữ. Trung niên chính là Cửu Gia Gia, thiếu nữ là Linh Nhi. Hứa Thanh ca ca! Giọng nói vui sướng ngọt ngào của Linh Nhi giống như tiếng chuông bạc từ xa truyền đến. Buổi sáng của Thất Huyết Đồng là thời khắc tinh khiết nhất, cũng là yên lặng nhất của một ngày. Khi tia nắng đập mặt trời đầu tiên yên lặng chiếu lên từ đường chân trời phía đông, ánh sáng màu vàng dần dần rải đầy đại địa, cuối cùng chiếu rọi tới thân ảnh thiếu nữ đi tới từ chân trời. Một thân váy dài màu trắng tô điểm thêm mỹ hảo. Mà sau khi ánh sáng mặt trời chiếu lên người nàng, da thịt trắng nõn tinh tế tỉ mỉ giống như là đồ sứ, lộ ra một cỗ khí chất tươi mát thoát tục. Dáng người thon thả ưu nhã như là một cây điễu duyên dáng yêu kiều, nhẹ nhàng mà thướt tha. Sống mũi thẳng tắp, môi phơn phớt hồng nhuận, nụ cười như ánh mặt trời ấm áp mà tươi đẹp. Càng là theo nàng tới gần, sợi tóc mềm mại nhẹ nhàng phiêu động, giống như có một loại vận luật thần bí làm cho người ta mê say. Nhất là đôi mắt của nàng giống như hai viên bảo thạch óng ánh long lanh, tràn đầy vui sướng và tia sáng, phối hợp với lông mi hơi rung như là cánh hồ điệp, lộ ra cảm giác dí dỏm cùng đáng yêu. Linh Nhi cùng với tưởng niệm Hứa Thanh đi đến đệ thất phong. Một khắc nhào vào trong ngực Hứa Thanh, cảm thụ khí tức của hắn, nước mắt của nàng rốt cục không ngăn được chảy xuống. Hứa Thanh ca ca! Vô tận tưởng niệm và lo lắng, còn có cả bàng hoàng trong lòng, đều bộc lộ ra ở trong bốn chữ này. Càng theo bốn chữ này, đủ loại quá khứ đã hiện lên trong đầu Hứa Thanh. Hứa Thanh nhẹ nhàng giơ tay lên, vuốt khẽ mái tóc Linh Nhi trong ngực. Sao lại khóc thế? Hứa Thanh ôn hòa mở miệng. Ta cũng không biết, chỉ là cảm giác giống như phải mất đi Hứa Thanh ca ca. Linh Nhi ngẩng đầu nhìn qua Hứa Thanh. Hứa Thanh trầm mặc sau một lúc lâu nở nụ cười. Sẽ không đâu. Thực sự? Thật. Hứa Thanh gật đầu. Linh Nhi nín khóc mà cười. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn qua Cửu Gia Gia chưa từng hạ xuống trên bầu trời. Cửu Gia Gia nhắm mắt khoanh chân ngồi giữa không trung. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, không có lập tức đi đến cấm địa xem xét đại dược của mình, mà ngồi ngoài động phủ, biến sự tình từ sau khi mình rời khỏi Tế Nguyệt Đại Vực thành câu chuyện cho Linh Nhi nghe. Gợn sóng và khúc chiết trong đó làm Linh Nhi dần dần nhập thần, cảm xúc càng là kéo xuống theo lời Hứa Thanh kể lại. Nghe tới lúc Hứa Thanh gặp phải nguy hiểm nàng sẽ căng thẳng, nghe hắn có được thu hoạch nàng sẽ vui mừng. Thời gian dần qua, nàng quên mất phiền não, chìm trong thế giới của Hứa Thanh. Theo Hứa Thanh kể chuyện, cảm xúc bàng hoàng không rõ trong lòng Linh Nhi cũng tan biến. Dần dần mỗi một nụ cười mỉm, mỗi một động tác thể hiện cũng đầy nhiệt tình với cuộc sống cùng hướng tới đối với tương lai. Đây là hàm xúc chỉ vì thiếu nữ mới có, đó là một sức sống thanh xuân cùng với kích tình, cũng là hồn nhiên cùng với mộng tưởng thuộc về thiếu nữ. Dường như có thể từ trên người nàng nhìn thấy đóa hoa mùa xuân, ánh mặt trời mùa hè, lá rụng mùa thu cùng với bông tuyết mùa đông. Thi thoảng nghe tới lúc Hứa Thanh nói tới Nhị Ngưu, nàng lại truyền ra tiếng cười như là suối chảy trong khe núi, thanh thúy mà dễ nghe. Thời gian trôi qua, dưới giọng nói ôn hòa của Hứa Thanh, bầu trời lại chậm rãi hiện ra một loại màu lam nhạt nhạt. Mấy đóa hoa trắng nõn nhàn nhạt trôi lơ lửng trên không trung, tương tự như Cửu Gia Gia yên lặng nhìn chăm chú hết thảy mọi thứ trên đệ thất phong. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, một màn này giống như là một bức tranh thủy mặc, thanh nhã mà tươi mát. cho đến khi Đinh Nhi ngáp một cái, khép lông mi xuống, đã ngủ. Tay Hứa Thanh nhẹ nhàng vuốt ve trên đầu Đinh Nhi, khiến cho nàng ngủ say sâu hơn. Sau đó sắc mặt nghiêm nghị, ngẩng đầu cúi người về phía Cửu Gia Gia trên bầu trời. Tiếp theo hắn trầm thấp mở miệng. Cửu Gia Gia, trên người Đinh Nhi là... Trên màn trời, lão Cửu khoanh chân ngồi mở mắt ra. Huyết mạch nguyền rủa, vào một tháng trước ngay khi nàng đạt tới Nguyên Anh, đại viên mãn, cuối cùng bắt đầu cắn trả. Hoàng khí ngươi lưu lại, chưa đủ dùng. Lão Cửu chậm rãi mở miệng. Hứa Thanh chú ý đến Đinh Nhi đang ngủ say, một cái chớp mắt thấy nàng, hắn đã cảm nhận được chấn động tu vi trong cơ thể nàng không ổn định. Cho nên ta dẫn Linh Nhi tới đây tìm ngươi, chuẩn bị cùng ngươi đi một chuyến tới nơi ở của cổ hoàng, lấy toàn bộ hoàng khí của gã. Nhưng mà việc này cũng không cần gấp, trạng thái Đinh Nhi vẫn còn khá tốt. Lão Cửu mặt không cảm xúc bình tĩnh nói. Hứa Thanh gật đầu, đi đến nơi ở của cổ Đinh Hoàng, cần tới bên trong Mộc Linh tộc ở Phong Hải quận. Tuy lúc trước hắn có lệnh bài, nhưng sau khi phục sinh ở lại Nam Hoàng Châu, lệnh bài kia đã mất đi tác dụng. Lúc Hứa Thanh bị phù tà truy sát từng thử mở ra, nhưng thất bại. Tốt. Cửu Gia Gia chờ ta một lát. Nói xong Hứa Thanh giơ tay tràn lên một cỗ lực lượng lưu hòa, trợ giúp Linh Nhi chấn áp tu vi bất ổn trong cơ thể. Sau đó cất bước đi tới không trung, thân ảnh nháy mắt tan biến. Lúc xuất hiện, đã ở cấm địa chế tạo đại dực. Cấm địa bị dọn ra một khu vực trống trải thật lớn, chớp mắt khi thân ảnh Hứa Thanh hiển lộ. Hắn thấy được hơn 10 vạn tu sĩ dưới sự chỉ huy của Trương Tam đang làm khâu kiểm tra cuối cùng. Về phần Hoàng Nham và Nhị Ngưu thì đều ngồi ở cách nhau thật xa. Mà thứ được Trương Tam cùng với hơn 10 vạn tu sĩ luyện khí thất huyết đồng kiểm tra rõ ràng là một tòa bảo tháp 9 tầng cao ngất như mây. Tòa tháp này đứng sừng sững, tràn ra uy áp mênh mông, bên trong có tia sáng lưu chuyển, càng ẩn chứa khí tức cổ xưa, nhìn qua là biết vi phạm. Thánh Thiên Thần Đằng bao vây bốn phía Hứa Thanh chiếu rọi cùng tòa tháp này, lập lòe tinh quang. Mà cẩn thận nhìn, có thể thấy bảo tháp 9 tầng trên thực tế cũng không phải chân chính nguyên vẹn, mà là chắp vá mà thành. Tầng cùng, tầng dưới cùng chính là tòa tàn tháp nọ. 8 tầng trên hình như đều vì gia trì và phối hợp với điều khiển sau đó mới ráp vào. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 294. Giờ xin phép... Kính chào, hẹn gặp lại quý các bạn trong những tập sau.